Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, nghìn cân treo sợi tóc. Đang cùng Atula Độc Giác Tiên chiến đấu kiếm đấu la, sắc mặt trầm trọng. Lo lắng trong lòng cuối cùng vẫn là tới. Tuy nhiên huyết nhãn Kim Sư Vương không phải đỉnh phong hồn thú, nhưng cũng là trung đẳng. Hơn nữa là 100.000 năm, cho dù hắn giết Atula Độc Giác Tiên, cũng không có khả năng tại săn giết huyết nhãn Kim Sư Vương. Xem ra, đến tốc chiến tốc thắng, hy vọng huyết nhãn Kim Sư Vương cũng sẽ sợ hãi Diệp Vũ cực ác chi lực. Kiếm đấu la chuẩn bị sử dụng thứ 9 hồn kỹ, thần ma hai trảm. Đây chỉ là một kiếm, nhưng có thể miểu sát đồng cấp phong hào đấu la. Thế mà, kiếm đấu la liền sợ thời gian không kịp. Huyết nhãn Kim Sư Vương muốn giết Diệp Vũ, chỉ là phút chốc. Cho dù Diệp Vũ thực lực rất khủng bố, nhưng huyết nhãn Kim Sư Vương thế nhưng là tương đương với 95 cấp phong hào đấu la. Chữ tông chủ, người tiếp tục phụ trợ kiếm tiền bối. Diệp Vũ dứt lời liền quay người hướng phía trước đi đến. Nhìn chăm chú huyết nhãn Kim Sư Vương, Diệp Vũ trực tiếp hoàn toàn hư hóa, phóng thích võ hồn, quanh thân 4 cái hồn hoàn đều là màu đen, trước 3 cái hồn kỹ trực tiếp gia trì, đồng thời tay trái tay phải cánh tay ngoại phụ hồn cốt hiện lên, đồng thời tiến vào hắc hóa trạng thái, cánh tay trái bành trướng nhất quyền. Quanh quẩn nồng đậm hắc khí. Huyết nhãn Kim Sư Vương kinh hãi ồ một tiếng, cực kỳ chấn động. Đây là cái gì khí tức, lại để cho ta cảm thấy bất an? Rõ ràng chỉ là cái hồn tông. Huyết nhãn Kim Sư Vương để Diệp Vũ trong lòng trầm xuống. Thái Thản Cự Viên sẽ luân phiên rời đi, không phải là bởi vì đánh không lại chính mình, mà chính là kiêng kỵ hắc khí. Chuẩn xác mà nói là nhận biết, biết cùng hắc khí có liên quan là ai. Mà bây giờ, trước mắt máu này mắt Kim Sư Vương tựa hồ cũng không biết. Cho dù là ám ma tà thần hổ khí tức tà ác đều không để cho ta bất an như vậy. Tiểu tử này trên người cực ác chi lực, chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc sau đó, huyết nhãn Kim Sư Vương cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chỉ là một cái hồn tông. Hống hống hống, theo huyết nhãn Kim Sư Vương hiện lên, chung quanh thoát ra 7 con giống nhau như đúc huyết nhãn Kim Sư. Nhưng hình thể không có Sư Vương lớn như vậy, trên người kim sắc cũng không có như vậy sáng chói, hai mắt cũng không có như vậy huyết hồng. Hiển nhiên, bọn họ đều là huyết nhãn Kim Sư nhất tộc, là 5-6 vạn năm tu vi. Cái này nhân loại tiểu tử, giao cho các ngươi. Thấy huyết nhãn Kim Sư Vương không ý định động thủ, Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, bất quá sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Một cái 5-6 vạn năm tu vi huyết nhãn Kim Sư thì không phải là đối thủ. Dù sao tương đương với hồn đấu la cường giả, huống chi là 7 cái. Diệp Vũ trực tiếp phóng thích thứ 4 hồn kỹ độc sữa. Sau đó quay người tốc độ cao nhất thoát đi. Đến mức chữ phong trí cùng kiếm đấu la, Diệp Vũ cảm giác đến bọn hắn hẳn là có thể lui thân. Nếu như mình tại, ngược lại là vướng víu. Diệp Vũ cảm thấy huyết nhãn Kim Sư Vương không sẽ trực tiếp công kích kiếm đấu la, mà là tại các loại kiếm đấu la giết Atula Độc Giác Tiên lại đến. Như thế kiếm đấu la liền sẽ có tiêu hao, chữ phong trí cũng không có dư thừa hồn lực phụ trợ. Dạng này nó đối lên kiếm đấu la, tỷ số thắng lớn hơn. Ngao, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Atula Độc Giác Tiên thân thể trực tiếp bị từ giữa đó chém thành hai nửa, hai bên tách rời. Hiển nhiên, bị kiếm đấu la thứ 9 hồn kỹ thần ma hai trảm cho chém giết. Đồng thời, chữ phong trí hồn lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Dù sao cũng là cho 95 cấp kiếm đấu la toàn lực phụ trợ. Tuy nhiên có thất bảo chân thân, nhưng hồn lực đã tiêu hao chậm rất nhiều. Phong trí, ngươi đi trước. đuổi theo phía trên Diệp Vũ, phụ trợ hắn, máu này mắt Kim Sư Vương, ta có thể ứng phó. Kiếm Đấu La ngưng giọng nói, chữ Phong Chí biết Diệp Vũ rất khủng bố, nhưng đối mặt 7 cái 5-6 vạn năm huyết nhãn Kim Sư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chữ Phong Chí nếu như có thể phụ trợ Diệp Vũ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, dù là 1% xa vời xác suất cũng được, dù sao cũng tốt hơn 0%. Vậy ngươi cẩn thận, chữ Phong Chí cho mình gia trì tốc độ, nhanh chóng đuổi theo, phụ trợ Diệp Vũ, còn thừa hồn lực liền đầy đủ. Kiếm Đấu La giết chết Atula độc giác tiên, tuy nhiên hồn lực tiêu hao không ít, cũng bị thương. Nhưng dù sao không phải phổ thông phong hào đấu la, không so Đường Hạo loại này phong hào đấu la kém bao nhiêu. Cho nên, cho dù tại cùng tương đương với 100.000 năm phổ thông hồn thú Atula độc giác tiên chiến đấu qua, về sau, vẫn như cũ có thừa lực cùng máu này mắt Kim Sư Vương chiến đấu. Cho dù không có khả năng săn giết, nhưng vẫn là có sức tự vệ, có tự tin có thể thoát thân. Lúc này, Diệp Vũ trên thân không có bất kỳ cái gì phụ trọng vật. Mặc dù không có tốc độ loại phụ trợ kỹ năng, nhưng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, dẫn đến 5-6 vạn năm huyết nhãn Kim Sư trong thời gian ngắn đều đuổi không đến. Bất quá, bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lấy, Diệp Vũ chau mày. Tiếp tục như vậy không đến 1 phút đồng hồ liền sẽ bị đuổi kịp. Lúc này, Diệp Vũ cảm ứng được chữ Phong Chí khí tức tại ở gần. Biết Kiếm Đấu La kéo lại huyết nhãn Kim Sư Vương, làm 7 con huyết nhãn Kim Sư bên trong tu vi cao nhất 60.000 năm Kim Sư khoảng cách Diệp Vũ không. Đến 1 mét khoảng cách sư bắt xé rách không khí hoa hướng Diệp Vũ phần lưng lúc. Diệp Vũ bỗng nhiên bàn chân trách đạp ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh vọt tới. Sau đó quanh co hướng về chữ Phong Chí phương hướng tốc độ cao nhất tới gần. Đổi lại những người khác, cho dù là hồn thánh đều khó có khả năng trốn được. Nhưng bởi vì Diệp Vũ tự thân lực phản ứng cảm quan quá mức nhạy bén, liền hiểm hiểm tránh thoát đi. Bất quá, cho dù tránh thoát, cũng bị cái kia gào thét sắc bén chảo phong ba cùng. Sau lưng y phục đã xé rách, cho dù chính mình thân thể cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch, tương đương với 79 hồn thánh cấp, chỗ lấy có thể hấp thu hồn đấu la cấp mới có thể hấp thu 60.000 năm hồn hoàn. Cũng không phải là nói Diệp Vũ hiện tại thể chất cường hãn đến sánh ngang toàn lực phía dưới hồn đấu la thể chất, mà là bởi vì Diệp Vũ hấp thu hồn hoàn, không có oán niệm điểm này, liền để Diệp Vũ dễ dàng một nửa, mà còn lại hồn sư, không chỉ có phải thừa nhận mạnh mẽ trùng kích, còn có oán niệm, như thế, trùng kích thì kinh khủng hơn. Nhưng, Diệp Vũ 50 cấp phụ trợ hệ hồn tông thì nắm giữ 79 hồn thánh thể chất cường hãn, đã cực kỳ khủng bố. Tin tưởng thu hoạch thứ 5 hồn hoàn trở thành hồn hoàn thì tương đương với hơn 80 cấp hồn đấu la toàn lực thể chất. Diệp Vũ phần lưng mặc dù không có chảy máu, nhưng có 5 đạo hồng sắc vết chảo, một trận nhói nhói, huyết nhãn Kim Sư Vương nhanh chóng đình chỉ vọt tới trước. Bởi vì quán tính vạch ra 10 mét, bỗng nhiên quay người có chút phẫn nộ, chính mình 60.000 năm hồn thú. Đã vậy còn quá lâu không cách nào giải quyết một cái 50 cấp hồn tông. Huyết nhãn Kim Sư tức giận, càng thêm bạo lệ, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Huyết nhãn Kim Sư nổi giận, có tự thân ngạo khí. 1 phút đồng hồ thời gian đều không giải quyết được 50 cấp hồn tông. Đối bọn hắn mà nói quá mức mất mặt, Diệp Vũ bảo phát tốc độ cao nhất. Theo đi vào cái thế giới này đến bây giờ, đây là nguy cơ lớn nhất một lần. Tuy nhiên có gặp phải càng kinh khủng thái thản cự viên, nhưng đối với mình không có sát ý. Giống, sư hống ngang lên, Diệp Vũ biết 60.000 năm huyết nhãn kim sư tới gần. Cách mình gần trong gang tấc. Đúng lúc này, Diệp Vũ thấy được tốc độ cao nhất vọt tới chữ phong trí. Nhìn đến Diệp Vũ sau lưng huyết nhãn kim sư khoảng cách Diệp Vũ không đến một thước. Chữ phong trí trực tiếp cho Diệp Vũ ra chỉ hồn kỹ. Thất bảo có tên nhất viết lực. Thất bảo có tên nhị viết nhanh. Ngoặc kép. Thất bảo có tên sáu viết tăng. Tại chữ phong trí cho Diệp Vũ tăng phúc đồng thời. Diệp Vũ trong nháy mắt quay người. Cực ác hắc khí quấn quanh cánh tay trái toàn lực oanh ra. Trong nháy mắt cùng huyết nhãn kim sư sư trưởng va chạm. Công kích tính toán vừa đúng. Oanh. Va chạm trong nháy mắt. Kinh khủng khí lãng cuốn tới. Phương viên trong phạm vị 500 mét đại thủ. Nham thạch toàn bộ bị tung bay. Thanh lý ra một mảnh trống trải khu vực. Chữ phong trí cũng bị chấn vạch ra xa 20 mét. Thân thể đau đớn, hung thân khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chữ phong trí khẩn trương nhìn sang, tuy nhiên có chính mình tăng phúc, biết Diệp Vũ tự thân cũng rất yêu nghiệt. Nhưng dù sao đối mặt là 60.000 năm bên trong đẳng cấp hồn thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.